Chương 239, thế giới kẻ hở. Tức khắc giữa, đã nhìn thấy một đạo hơn một trượng to lôi quang ầm ầm nổ tung, toàn bộ đại điện một trận sơn rung địa chấn, ngay cả thiên quỷ cùng kiếm yêu, cũng bị này kinh thiên động địa lôi quang, nổ lui về phía sau bay rớt ra ngoài, mà kia lôi ngục thần thiết cũng mượn cơ hội này, vèo một chút chui vào một cái kẻ đất chính giữa, con bà nó, Lâm Phi nhất thời thầm kêu không ổn, đây là muốn trốn vào địa hỏa nguyên mạch chính giữa, cũng đã đến trình độ này, Lâm Phi nào còn có khiến nó chạy mất đạo lý. Lúc này hung tinh tứ kiếm hợp nhất, lấy giữ tận kiếm hạt thúc dục, nhất thời, bốn đạo kiếm quang nở rộ, đem đại điện mặt đất chém ra một đạo sâu không thấy đáy rãnh, Lâm Phi tung người nhảy một cái nhảy xuống rãnh, nhất thời nhìn thấy, phía trước một tia sét điên cuồng lóe lên, Lâm Phi nhất thời tinh thần chấn động, rất tốt, còn không có chạy xa, đỉnh đầu của Lâm Phi giữ tận kiếm hạt, trước người xích bạch kim thanh bốn đạo kiếm quang hộ thân, gặp nham thạch đất sét, đều là một kiếm chém vỡ, một đuổi một chạy giữa, cuối cùng trong nháy mắt thâm nhập dưới đất ngàn trượng. Nơi này đã là cực kỳ nóng bức, Lâm Phi biết, đây là khoảng cách địa hỏa nguyên mạch càng ngày càng gần, chờ một chút, địa hỏa nguyên mạch, nhưng mà, ngay tại Lâm Phi càng đuổi càng gần thời điểm, chỗ sâu trong óc nhưng là đột nhiên một đạo linh quang thoáng qua, con bà nó, Lâm Phi đột nhiên ý thức được không đúng, lần này phương không phải là địa hỏa nguyên mạch, không sai, nếu là địa hỏa nguyên mạch lời nói, nơi này đã là gần trong gang tấc, sớm có kịch liệt sóng linh lực, nhưng là bây giờ, ngoại trừ cảm giác không gian trận trận vặn vẹo chi ngoại, Lâm Phi không cảm giác được một chút sóng linh lực, quả nhiên, cơ hồ ngay tại Lâm Phi ý thức được không đúng trong nháy mắt, bốn phía không gian đột nhiên rung một cái, đi theo chính là quanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đó, Lâm Phi cảm thấy giống như có một khối to lớn thủy tinh bị đánh nát rồi, đi theo, quanh mình lại D897, tê nhiên trở nên một mảnh hư vô, linh lực trở nên hỗn loạn, chân nguyên trở nên cuồng bạo, đây là một mảnh mênh mông vô ngần hư không, hết thảy đều ở chỗ này trở nên vặn vẹo, con bà nó thế giới kẻ hở. Lâm Phi nhất thời biết sự tình đại điều, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi, cơ hồ ngay tại Lâm Phi bước vào thế giới kẻ hở trong nháy mắt, một cổ không ai sánh bằng lực lượng kinh khủng, liền từ bốn phương tám hướng tràn tới, đây là thế giới cùng thế giới đè ép lẫn nhau, thật sự sinh ra kinh khủng áp lực, trong khoảnh khắc đó chính giữa, Lâm Phi chỉ cảm giác mình giống như là bị một bàn tay khổng lồ nắm ở trong tay, dùng sức đè ép như thế, chẳng qua là như vậy một chút, Lâm Phi sao chịu được so với thép nhục thân, liền xuất hiện từng đạo vết rách. Cái gì là thế giới kẻ hở? Đó chính là thế giới cùng thế giới giữa trống không vùng. Ở nơi này đoạn trống không vùng trên, vô luận là thời gian hay lại là không gian, cũng làm mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Một khi đặt chân đoạn này trống không vùng, liền muốn thừa nhận hai cái thế giới đè ép lẫn nhau lực lượng. Cái này căn bản không là một cái mệnh hồn tu sĩ chịu đựng nổi. Lâm Phi tâm lý rất rõ, lần này nếu là đối phó không được, thật sẽ làm cho mình vứt bỏ mệnh. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm hóa thành kiếm trận bảo vệ tự thân, thái ất kiếm khí hóa thành kim kiều rơi vào dưới chân, khi nhật kiếm khí hóa thành kim nhật treo cách đỉnh đầu, ngắn ngủi trong nháy mắt chính giữa, Lâm Phi có thể là thủ đoạn dốc hết, lúc này mới khó khăn lắm đem kinh khủng kia áp lực chống lại, chẳng qua là, thời gian sẽ không quá rưỡng, vô luận là giữ tận kiếm hạp hay lại là hung tinh tứ kiếm, thậm chí là hóa thành đạo cơ thái ất kiếm khí hy nhật kiếm khí, đều không đủ lấy chân chính chống lại hai cái thế giới đè ép lẫn nhau áp lực, trừ phi giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm đều hóa thành pháp bảo. Lúc này, Lâm Phi đã bất chấp đi truy cứu, thế giới này kẻ hở là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là liều mạng đem thật sự có bài tẩy thúc dục, hết sức bảo vệ tự thân không bị áp lực chiếm đoạt, đồng thời thúc dục chân nguyên bức ra một giọt tinh huyết, lấy ngón tay thấm thật nhanh viết hạ 365 bùa triện, chư thiên phù đồ kim nguyên thiên tại thế giới kẻ hở giữa hiện lên, nhất thời vô cùng quang mang sáng lên, ngay cả kia vô cùng kinh khủng áp lực, vào giờ khắc này đều tựa như thoáng cứng lại. Lâm Phi biết, này là mình cơ hội duy nhất, nếu là lấy tinh huyết viết xuống kim nguyên thiên, cũng không bắt được này lôi ngục thần thiết lời nói, như vậy mình cũng chỉ có thể tay không mà về rồi. 365 cái kim sắc phù triện hóa thành một con kim long, ở thế giới này kẻ hở chính giữa phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, đỡ lấy kia gần như thiên uy một loại áp lực, đem một cái to lớn kim sắc long trảo lộ ra, ở giữa hư không mạnh mẽ bắt, chập được, này một con kim sắc cự long, chính là Lâm Phi một giọt tinh huyết cùng kim nguyên thiên biến thành. Giữa hai bên dĩ nhiên là tâm ý tương thông, lúc này long trảo vừa mới lộ ra, Lâm Phi cũng biết quả nhiên bắt được, Lâm Phi liền vội vàng một tiếng quát nhẹ, đem kia một giọt tinh huyết thu hồi, nhất thời, kim sắc cự long lần nữa hóa thành 365 cái kim sắc phù triện, chẳng qua là mất đi Lâm Phi tinh huyết, này 365 cái kim sắc phù triện trong nháy mắt, liền tiêu tan tại thế giới kẻ hở chính giữa, mà món đó bị long trảo bắt đồ vật, cũng theo đó rơi vào Lâm Phi trên tay, hử, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi liền ngây dại. Má nó, không phải là lôi ngục thần thiết, lúc này, rơi vào Lâm Phi trên tay, là một đạo hắc khí, trong đó điều điều cấm chế kim quang lóe lên. Lâm Phi biết, này hơn phân nửa là một món lợi hại pháp khí biến thành, nếu là bình thường, được một món đồ như vậy lợi hại pháp khí, vậy khẳng định là đáng giá cao hứng sự tình. Vấn đề là bây giờ, Lâm Phi muốn không phải là cái gì lợi hại pháp khí, mà là Lôi Ngục Thần Thiết a. Mẹ, không có thời gian rồi. Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí quang mang, chính tại thế giới dưới áp lực càng phát ra ảm đạm. Lâm Phi biết, mình đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, rời khỏi nơi này trước lại. Lâm Phi hít sâu một hơi, đem hai đạo kiếm khí thu hồi, đồng thời đưa tay chỉ một cái, giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm lần nữa bảo vệ tự thân, liền muốn đường cũ trở về thời điểm, lại đột nhiên thấy một tia sét thoáng qua, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Khi một tia sét xẹt qua trong nháy mắt, còn ở giữa hư không dừng lại một chút, giống như là ở hướng Lâm Phi thị uy như thế, sau đó mới mảnh gia tốc, hướng hư không cuối mạnh mẽ hạ đụng vào. Mẹ, ngươi có dũng khí. Lâm Phi thiếu chút nữa giận đến hộc máu, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi liền ngây người một chút, lôi quang đụng ở trên hư không cuối cùng gầm một tiếng vang thật lớn. Hử, Lâm Phi nhất thời sững sờ, đây là tình huống gì? Nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi kịp phản ứng, kia một tia sét lại vừa là mạnh mẽ đụng, đồng dạng là tầm một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, Lâm Phi hiểu được, đây là thế giới chi vách tường.